Bài thứ sáu. Một La Mã, A Nan không hiểu hỏi Phật. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi Phật nói cái nghĩa nhân duyên, tự nhiên, hòa hiệp và bất hòa hiệp, chúng con còn chưa hiểu. Nay lại nghe Phật nói đến nghĩa tâm sanh ra cái thấy không phải tâm, vân vân, chúng con lại càng thấy mù mịt nữa. Cúi xin Đức Như Lai duỗi lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con ngộ được chân tâm thanh tịnh sáng suốt này. Hai La Mã, Phật chỉ hai món dòng thấy. Phật dạy: A Nan, ông phải chín chắn nghe, ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho chúng sanh đời sau ngộ được đạo quả Bồ Đề. Này A Nan, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi trong thế gian đều do hai món điên đảo phân biệt dòng thấy, tức nơi đó phát sanh ra nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. Lược giải: Từ nơi tâm vọng động sanh ra các nghiệp, rồi theo các nghiệp đó mà chịu quả khổ hay vui. Cũng như người từ mê mà sanh ra ngủ, từ nơi ngủ đó mà hiện ra có các cảnh vật vui buồn, rồi tự chịu lấy buồn vui. Thế nào là hai món? Một, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân. Hai, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp chung của đồng loại. Ba La Mã, dụ về nghiệp riêng của cá nhân. A Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân? Dù như người nhậm con mắt, ban đêm dòm đèn thấy có dần tròn lòa đỏ năm màu. Ngũ quẩn, ý ông nghĩ sao? Cái dần đỏ năm màu ấy của đèn hay của cái thấy? A Nan, nếu ông nói của đèn thì sao những người không nhắm mắt họ chẳng thấy dần đỏ, mà duy có người nhắm mắt mới thấy thôi? Nếu nói cái dần đỏ đó của cái thấy thì cái thấy đã thành dần đỏ, vậy người nhắm con mắt thấy dần đỏ thì bảo là thấy cái gì? Vì cái thấy đã thành dần đỏ rồi thì không thể nói thấy dần đỏ nữa được. Lại nữa, nếu ông chấp cái dần đỏ rời đèn riêng có, thời đáng lẽ ông xem bàn ghế chung quanh đều có dần đỏ cả. Còn nói dần đỏ rời cái thấy riêng có thì không cần con mắt thấy, vậy tại sao người nhắm mắt thấy có dần đỏ? Thế nên phải biết cái sáng là ở nơi đèn, cái thấy vì mệnh mắt mà có bóng lòa. Cái bóng lòa và cái thấy lòa đều do nơi mắt nhầm, còn cái thấy được lòa nhầm thì cái thấy đó không phải nhầm. Nên không thể nói cái dần đỏ này là đèn hay thấy, và không phải đèn hay không phải thấy, mà chính do mắt nhầm hiện ra. Lược giải: Đại ý đoạn này Phật nói vì vô minh vọng động nhầm mà thấy có các cảnh vật hiện ra như vậy lòa đỏ, chứ không phải do chân lý dụ đèn hay chân trí dụ cái thấy, và cũng không thể nói nó ngoài chân lý và chân trí. Bốn La Mã, dụ về nghiệp chung của đồng loại. A Nan, sao gọi là nghiệp chung vọng thấy của đồng loại? Dụ như trong thế giới này có nhiều nước, nhưng chỉ có một nước vì dân chúng đồng tạo ác nghiệp nên đều cảm thấy có các điểm không tốt như sao chổi, sao phướng, hoặc hai mặt trời, hai mặt trăng, vân vân. Còn dân chúng ở các nước khác thời đều không thấy và cũng không nghe. Năm La Mã, lấy nghiệp riêng để chỉ rõ nghiệp chung. Này A Nan, như người nhắm con mắt vì nghiệp riêng của họ nên vọng thấy cái đèn có dần đỏ hiện ra, tại con mắt nhầm mới thành ra lòa, chứ cái thấy đó không lòa. so sánh như các ông ngày hôm nay, thấy có núi, sông, thế giới và chúng sanh đó đều do cái nhậm lòa từ vô thỉ, vô minh vọng động từ vô thỉ, cho nên mới thấy có các cảnh vật hiện ra như vậy. Các ông nên biết, mắt thấy, kiến với cảnh vật bị thấy, kiến duyên hiện tiền đây đều do cái vọng thấy, giác minh hiện ra. Cái vọng thấy đó, giác kiến, nó lòa nhầm, chớ cái chân tâm không lòa nhầm. Cái chân tâm biết được cái lòa nhầm đó, giác sở, giác sảnh, nó không phải ở trong lòa nhầm, giác phi sảnh trung. Như thế, thời làm sao bảo cái chân tâm đó là các cảm giác thấy, nghe hay biết được ư? Đây chính là cái nghĩa tâm sanh ra cái thấy, cái thấy không phải tâm, vân vân. Ông vừa mới hỏi trước. Thế nên, nay ông thấy tôi, thấy ông, cùng thấy thế giới và chúng sanh, đều do ông lòa nhầm, vô minh vọng động mà thấy như vậy, chứ không phải cái thấy, tâm, đó nó lòa nhầm. Bởi tánh nó không lòa nhầm, cho nên không thể bảo nó, chân tâm là cái thấy. Lược giải. Đại ý đoạn này nói, từ nơi chân tâm vì vô minh vọng động nên khởi ra có căn và cảnh, cái thấy và cái bị thấy. Vì các cảm giác thấy, nghe hay biết cùng với các cảnh vật bị thấy đều do vô minh vọng động hiện ra cả. Còn chân tâm vì không phải là vô minh nên không thể gọi nó chân tâm là các cảm giác thấy, nghe hay biết được. Đây là giải lại cái nghĩa ở đoạn trước nói chân tâm sanh ra cái thấy vân vân, kiến kiến chi thời, cái thấy vân vân không phải là chân tâm, kiến phi thì kiến, cái thấy nó còn xa cách chân tâm vân vân. Nên nhớ lỗi tại vô minh vọng động chứ không phải lỗi tại cái thấy và cảnh bị thấy, cũng như tại nhậm chứ không phải lỗi tại cái thấy của con mắt và bóng lòa. Sáu La Mã. Phật kết thúc lại: A Nan, một người nhầm mắt vì nghiệp riêng của họ nên họ thấy có cái vật đỏ, cũng như dân chúng trong một nước do ác nghiệp chung tạo của họ nên đồng thấy có những điểm không lành hiện ra. Lên một tầng nữa là toàn cả chúng sanh trong mười phương thế giới ngày nay đây đều do vô minh vọng động từ vô thỉ nên đồng vọng thấy có thế giới chúng sanh hiện ra vậy. Từ nơi chân tâm vì hư vọng nên hiện ra các cảm giác thấy, nghe hay biết do hòa hiệp vọng sanh ra, rồi cũng do hòa hiệp vọng diệt đi. Nếu các ông xa lìa được các duyên hòa hiệp cùng bất hòa hiệp và trừ hết các nhân sanh tử rồi, thì cái chân tâm thường trụ thanh tịnh, bất sanh bất diệt hiện ra, và các ông được viên mãn đạo Bồ Đề. Lược giải. Phật lấy một người nhầm để dụ một nước thấy điềm ác, lấy một nước để dụ chúng sanh trong mười phương. Vì vô minh vọng động từ vô thỉ nên thấy có chúng sanh và thế giới, cũng như người nhầm mắt thấy có vần đỏ, nếu hết nhầm thì vần đỏ không còn, lúc bấy giờ con mắt lành mạnh tự hiện. Cũng như vô minh vọng tưởng hết thì thế giới chúng sanh chẳng còn, lúc bấy giờ chân tâm sáng suốt hiện ra, được viên mãn đạo Bồ Đề. Thế gọi là bậc đại giác. Bảy La Mã. Phật chỉ các pháp đều trở về chân tâm. A Nan, ông còn chưa hiểu, các trần tướng quyển hóa đó là từ nơi tâm sanh ra, rồi cũng tùy tâm diệt mất. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận. Cái tướng, hiện tượng của nó thì quyển vọng, còn tánh, bản thể của nó lại chân thực. Nào là năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới đều do nhân duyên hư vọng hòa hiệp tạm có sanh. Nhân duyên biệt ly hư vọng tạm gọi là diệt. Các ông không biết, nào sanh, diệt, khứ, lan đều gốc ở nơi chân tâm thường trụ. Trong thể tánh chân như thường trụ này, tìm kiếm cái khứ, lai, mê, ngộ, sanh tử, vân vân, quyết không thể được. Lược giải. Hiện tượng các pháp thì vọng, mà bản thể của các pháp lại chân. Đứng về phần hình tướng, hiện tượng các pháp thì thấy có sanh, diệt, khứ, lai. Còn đứng về phần bản tánh, bản thể, thời tìm cái khứ, lai, sanh, diệt, mê ngộ, không thể được. Tám La Mã. A Nan nghi cái nghĩa bốn đại hòa hiệp sanh. A Nan thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trước kia ngài thường nói tất cả các vật trong thế gian đều do bốn đại hòa hiệp sanh, tại sao ngày hôm nay Như Lai bác bỏ cái thuyết nhân duyên và tự nhiên? Chúng con không biết nghĩa này thế nào, cúi xin Đức Từ Tôn chỉ dạy nghĩa trung đạo rốt ráo cho chúng con. Lược giải. Phật đã nhiều lần bác cả nhân duyên và tự nhiên mà ông A Nan vẫn còn chấp mãi, cũng vì lưới nghi nhiều lớp không thể một lần lột hết được. Chính La Mã. Phật quở A Nan học nhiều mà không hiểu. Phật dạy rằng: Ông trước kia nhàm chán quả thinh văn duyên giác là thuộc về thiểu thừa, phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, cho nên ta mới vì ông chỉ bài nghĩa lý cao thượng thứ nhất, đệ nhất nghĩa đế. Tại sao nay ông còn đem lời nói tầm thường trong thế gian là thuyết nhân duyên để tự ràng buộc lấy mình? Ông tuy học nhiều mà không hiểu chi cả, cũng như người trong thế gian nói đến tên món thuốc này, món thuốc kia, đến khi thuốc thật đem trước mắt thì họ không thể phân biệt được, thật đáng thương xót. Ông nên chăm chú nghe. Nay ta sẽ vì các ông cùng với những người tu về Đại Thừa đời sau mà phân biệt chỉ dạy, để cho các ông thông hiểu được thật tướng, chân tâm. A Nan yên lặng lắng nghe lời Phật dạy. Mười La Mã. Phật nói cái tánh của tứ đại phi hòa hiệp. A Nan, ông nói rằng do bốn đại hòa hiệp sanh ra tất cả vật. Này A Nan, nếu cái thể tánh, bản thể của bốn đại kia không có hòa hiệp, thời nó không thể hòa với cái gì được, cũng như hư không không hòa hiệp với các vật. Còn nó có hòa hiệp, thời đồng với vật biến hóa, hiện tượng sanh diệt, nghĩa là trước sau thành nhau, như nước thành băng, băng trở lại thành nước, sanh diệt nối nhau, sanh tử tử sanh, sanh sanh tử tử, xoay tròn như dòng lửa không đứt đoạn. Lược giải. Ông A Nan lấy hình tướng hiện tượng của tứ đại có hư vọng hòa hiệp mà hỏi, còn Phật thì chỉ cái thể tánh, bản thể của tứ đại không hòa hiệp cũng như hư không để giải thích. Nếu nó tánh có hòa hiệp thì cũng đồng như các tướng tứ đại có sanh diệt. 11 La Mã. Đất từ chân tâm biến hiện. A Nan, ông xem đất kia, lớn là quả địa cầu, còn nhỏ là hạt bụi di trần. Chẻ hạt bụi rất nhỏ, cực di ra làm bảy phần thì thành hạt bụi lân hư, gần với hư không. Cái chấp tranh của sắc tướng tột đến chừng đó, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất này lân hư ra một lần nữa thì thành hư không. Thế thì rõ ràng hư không do chẻ bụi mà có, không phải do hòa hiệp sanh. Này A Nan, như lời ông nói, do hòa hiệp sanh ra các vật trong thế gian, vậy ông thử xem, một hạt bụi nhỏ nhất này lân hư, phải dùng bao nhiêu hư không hòa hiệp lại mới thành ra nó? Không lẽ hạt bụi nhỏ nhất này hòa hiệp lại thành ra hạt bụi nhỏ nhất lân hư trần? Lược giải. Nếu nói các vật do hòa hiệp thành thì hạt bụi nhỏ nhất này cũng phải do hòa hiệp mà thành, vậy thì lấy cái gì hòa hiệp thành hạt bụi này? Nếu nói lấy hư không hòa hiệp lại thành thì phi lý, còn không lấy hư không thì lấy cái gì hòa hiệp thành ra đó? Vì ông A Nan chấp các pháp do hòa hiệp mà sanh. Nếu nói lấy sắc tướng hòa hiệp thì thành ra một vật lớn, chứ không phải là thành hạt bụi nhỏ nhất, lân hư trần nữa. Lại nữa, nếu chẻ hạt bụi nhỏ nhất, lân hư ra thành hư không, thì rõ ràng hư không không phải do hòa hiệp thành. Nếu nói do hòa hiệp thành, thì phải dùng bao nhiêu sắc tướng hòa hiệp lại mới thành hư không? Không lẽ hư không tự nó hòa hiệp thành ra hư không? Lược giải. Vì chấp các pháp do hòa hiệp mà có, thì hư không cũng phải do hòa hiệp mà có. Vậy hư không lấy cái gì hòa hiệp mà thành? Không lẽ lấy hư không hòa hiệp lại thành hư không? Đoạn trên Phật chỉ hạt bụi, đoạn này Phật chỉ hư không, đều phi hòa hiệp cả. Vậy nên biết, khi sắc hòa hiệp thì không phải hư không, khi hư không hòa hiệp thì không phải sắc. Cái sắc còn có thể chia chẻ ra được, chứ hư không làm sao mà hòa hiệp cho được? Lược giải. Đại ý đoạn này, Phật nói các pháp hư vọng như quyển, như quá, phi hòa, phi hiệp, do chúng sanh mê vọng mà thấy in tuồng như thật. Các ông không biết, trong chân tâm, tánh, bản thể của sắc là chân không, tâm. Tánh của không là chân sắc, tâm. Nó vốn chẳng thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp và phân biệt như thế nào, thì có ứng hiện ra như thế nấy. Chúng sanh không biết chấp là nhân duyên sanh hay tự nhiên có, vân vân. Những cái chấp đó đều do tâm thức phân biệt so đo cả. Phàm có nói năng phân biệt thì đều không đúng. Lược giải. Thật ra các vật ở giữa này không có nhất định vật gì thật là vật gì cả. Tùy theo tâm của chúng sanh tạo nghiệp như thế nào thì nó hiện ra như thế ấy. Đối với chúng sanh đó, nó thật hay đúng với loài đó mà thôi. Như chén nước đây, nếu đồng nghiệp loài người thì đều thấy thật là nước. Còn đối với con vi trùng trong chén nước thì không phải là nước nữa rồi, mà chính là nhà cửa của nó. Hay như cái bàn gỗ này, đối với loài người thì thấy nó là cái bàn thật, chứ đối với con mọt thì lại không thành cái bàn nữa, mà thật là món ăn của chúng. Thêm một tỷ dụ nữa, như thân này đối với loài người thì thấy thật là thân người, chứ đối với con vi trùng trong thân thì nó không thành cái thân nữa, mà thật là một thế giới bao la vô tận của nó. Vậy thì thấy thật nước hay thật chỗ ở, thật cái bàn gỗ hay thật món ăn, thấy thật thân người hay bầu thế giới, đều tùy theo tâm niệm phân biệt nhận định riêng của mỗi loài như thế nào thì nó thành ra thế nấy. Nên trong kinh nói tùy tâm biến hiện. Chúng ta thường thấy khi nào tâm ta vui vẻ thì thấy cảnh vật chung quanh đều vui, cho đến ngủ chim bao cũng thấy cảnh vui hiện ra. Trái lại, khi nào tâm ta buồn phiền thì thấy cảnh vật chung quanh cũng buồn bực, mỗi mỗi đều do tâm mình biến hiện ra cả. Nên có câu: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. 12 La Mã. Lửa từ chân tâm biến hiện. A Nan, lửa không có tự thể, nó chỉ gá các duyên mà sanh. Ông hãy xem những nhà ở trong thành này, khi họ muốn nấu ăn thì họ cầm cái kiến viên toại đưa ra trước mặt trời lấy lửa. Này A Nan, lửa ấy nếu nhân hòa hiệp mà có, thì nó từ trong cái kiến sanh, từ bùi nhùi ra, hay từ nơi mặt vật đến? Nếu lửa từ mặt vật đến, cháy được bùi nhùi trong tay của ông, thì những cây rừng và các cảnh vật nó vừa trải qua đó đáng lẽ đều phải bị cháy cả. Còn nói lửa từ trong kiến sanh mà cháy cái bùi nhùi, sao cái kiến người cầm đó không cháy, và cả bàn tay của người cầm cũng không cháy? Còn nói lửa từ trong bùi nhùi sanh, thì cần gì phải có bàn tay cầm cái kiến ứng ánh sáng mặt trời mới có lửa? Ông nên chín chắn xem xét, cái kiến ở nơi tay người cầm, mặt nhật thời ở trên trời, bùi nhùi thì nằm tại đất. Cái kiến với mặt trời vẫn xa nhau, không phải hòa, không phải hiệp. Vậy lửa này từ đâu mà đến cháy đây? Không lẽ lửa không từ đâu cả mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh, bản thể của lửa, tâm là thật không? Tánh, bản thể của không, tâm mới là thật lửa. Nó vẫn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy theo tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó hiện ra như thế nấy. Nếu một người cầm kiến lấy lửa thì một chỗ đó có lửa hiện ra. Nếu tất cả người trong thế gian đều cầm kiến lấy lửa thì khắp cả trong thế gian đều có lửa hiện ra. Chỉ tùy theo vọng nghiệp của chúng sanh mà hiện đó thôi, chứ không có xứ sở gì. Người thế gian không biết, dùng thức tâm hư vọng phân biệt mê lầm, chấp cho nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có vân vân. Phàm có nói năng phân biệt đều không đúng sự thật. Lược giải đại ý như đoạn trên. Đất 13 la mã, nước từ chân tâm biến hiện. A nan, tánh nước không tịnh, đứng chảy chẳng thường. Như trong thành Thất La, các vị đại quyển sư như ông Ca Tỳ La Tiên, Chiết Ca La Tiên, Bát Đầu Ma và Ha Tát Đa vân vân, các vị này thường lấy nước mặt trăng hòa với thuốc. Họ chờ đêm nào trăng sáng trong, cầm hột châu phương chư hứng dưới mặt trăng thì có nước chảy ra ở thao. Vậy nước ấy từ hột châu sanh hay từ hư không ra, hay từ mặt trăng đến? A nan, nếu từ mặt trăng đến, nó làm cho hột châu ra nước. Vậy thời từ phương xa đến đây, trong khi trải qua cây cối các cảnh vật, nó phải đều làm cho ngập ướt cả. Nếu thế thì cần gì phải có hột châu phương chi, hột châu lấy nước? Song sự thật các cảnh vật không ngập ướt thì rõ ràng nước ấy không phải từ mặt trăng đến. Còn nói nước từ hột châu ra, thì hột châu nếu đã chảy ra được nước, đáng lẽ lúc nào nó cũng tự chảy ra được nước, cần gì phải chờ nửa đêm hứng mặt trăng sáng mới có nước. Còn nói nước từ hư không sanh, thì hư không vô biên, nước cũng phải vô biên. Vậy thì từ nhân gian cho đến thiên thượng, tất cả cỏ cây, đất đai đều bị ngập lụt cả. Ông nên chín chắn xem xét, mặt trăng ở trên trời, hột châu ở tay người cầm, cái thao hứng nước lại để dưới đất. Mặt trăng với hột châu cách xa nhau, không phải hòa cũng không phải hiệp. Vậy nước đó từ đâu mà đến? Không lẽ không nhân đâu mà nó tự có? Ông không biết trong chân tâm, tánh, bản thể của nước, tâm thật không? Tánh, bản thể của không, tâm thật nước, vốn sẵn thanh tịnh khắp giáp cả pháp giới. Tùy tâm của chúng sanh phân biệt như thế nào thì nó ứng hiện như thế ấy. Một người cầm hột châu lấy nước thì một chỗ đó có nước. Nếu tất cả người trong thế gian đều cầm hột châu lấy nước thì khắp cả trong thế gian đều có nước. Nước tùy theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện ra. Nó không có phương hướng xứ sở gì. Người trong thế gian không biết, lầm chấp nhân duyên sanh hoặc tự nhiên có, đều do thức tâm vọng chấp phân biệt cả. Phàm có nói năng luận bàn thế nào cũng đều không trúng cả. 14 la mã, gió từ chân tâm biến hiện. A nan, tánh gió không định, động và tịnh chẳng thường. Như ông thường đắp y đi vào đại chúng, cái cháo y của ông phất qua người gần bên thì có một chút gió quạt đến mặt người. Vậy gió này từ chéo y bay ra, hay từ hư không bay đến, hay từ nơi mặt người sanh? A nan, nếu gió này từ cái y bay ra thì cái y đã thành gió. Vậy nó phải bay bổng rời khỏi thân ông, và ông đắp y thành ra đắp gió hay sao? Ta nay sổ cái y ra, ông hãy thử xem coi gió ở chỗ nào. Chẳng lẽ trong y có chỗ cất gió? Nếu gió từ hư không sanh, vậy thời khi ông không động cái y, sao chẳng có gió? Và hư không thường còn, thì gió cũng phải thường sanh. Nếu khi nào không có gió, thì hư không phải diệt. Song thật ra gió có thể diệt hết, chớ hư không làm sao diệt được? Nếu hư không có sanh diệt, thời không gọi là hư không. Còn gọi là hư không, thời làm sao lại sanh ra gió được? Còn ông nói, gió từ nơi mặt người bị phất sanh. Nếu thật thế, thì gió phải phất đến mặt ông mới phải. Tại sao nó phất ngược trở lại mặt người bị phất? Ông nên chín chắn xem xét. Cái y là ở nơi ông, cái mặt là thuộc về người kia, bị phất. Còn hư không thì tự yên lặng. Gió đồng với hư không lặng, tánh khác nhau, không hòa không hiệp. Vậy gió từ nơi đâu mà phát động đến đây? Không lẽ không từ nơi đâu mà tự có? Các ông không biết trong chân tâm, tánh, bản thể của gió, tâm là thật không? Tánh, bản thể của không, tâm là thật gió, vốn sẵn thanh tịnh, khắp giáp cả pháp giới. Tùy tâm chúng sanh phân biệt như thế nào, thời nó hiện ra như thế nấy. Một người phất y, thời có một chút gió sanh ra. Nếu tất cả mọi người trong thế giới đều phất y, thì cả thế giới đều có gió. Theo nghiệp của chúng sanh mà phát hiện, không có phương hướng xứ sở gì. Thế gian không biết, khởi thức tâm phân biệt so đo, lầm chấp là nhân duyên sanh, hoặc tự nhiên có vân vân, đều không đúng cả. Bài thứ bảy. Một La Mã. Hư không từ chân tâm biến hiện. A Nan, hư không vô hình nhưng các hình sắc mà hiện bày ra, như ở trong thành Thất La này, khi dân chúng mới cất nhà thì họ đào giếng để múc nước. Đào một thước đất thì thấy có một thước hư không hiện ra. Đào xuống 10 thước thì thấy có 10 thước hư không hiện ra. Hư không cạn hay sâu là tùy người đào nhiều hay ít. Vậy hư không này là do đất sanh, do đào mà có, hay không do đâu mà tự sanh? A Nan, hư không này nếu không do đâu mà tự sanh, thì khi chưa đào sao không thấy có hư không mà chỉ thấy đất đặt? Còn nói hư không do đào mà có, thì khi quăng đất ra đáng lẽ phải thấy hư không vào. Nếu quăng đất ra trước mà không thấy hư không vào, thời sao lại nói hư không do đào đất mà có? Nếu hư không không ra vào, thời đáng lẽ nó cùng với đất không khác. Nếu không khác, thời đồng với đất. Vậy khi quăng đất ra sao chẳng thấy hư không ra? Nếu nói hư không do đào đất mới có, thời khi đào đáng lẽ phải ra hư không, chứ sao lại ra đất? Còn nói hư không chẳng do đào mà ra, thì khi đào ra đất tại sao thấy có hư không? Các ông nên chín chắn quan sát. Đào là từ nơi tay người, tùy theo chỗ mà đào. Còn đất cục là nhân chỗ đất cái dời đi. Đào là diệt thật, còn hư không thì đóng không. Hai cái không dính líu gì với nhau, không hòa, không hiệp. Vậy hư không từ nơi đâu mà ra? Không lẽ không nhân đâu mà hư không tự có? Các ông biết trong chân tâm,